Chương 52, toàn lực đề phòng. A, tất cả thuộc sơn đệ tử đều kinh ngạc nhìn thấy trước mắt hết thảy, cảm giác được một loại trước nay chưa có sợ hãi, bọn họ như thế nào cũng không có nghĩ đến Sở Nguyên thực lực đã vậy còn quá cường đại. Sở Nguyên thoạt nhìn bất quá chính là một cái văn nhược thư sinh thông thường, ở mặt ngoài thoạt nhìn chút không có gì pháp lực bộ dáng, tự nhiên mà vậy cũng khiến cho vị kia thuộc sơn đệ tử chướng mắt mắt, thế nhưng là rồi đột nhiên trong lúc đó bày ra đi ra thực lực, cũng làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Một vị cường đại thuộc sơn đệ tử, thật giống như là kê áp thông thường, tùy ý người này tùy ý đắn đo. Bực này làm cho người ta sợ hãi thực lực, như thế nào không cho này đó thuộc sơn đệ tử táng đảm, đặc biệt vị kia thuộc sơn trưởng lao thấy thế, ánh mắt không khỏi thẳng khiêu, cảm giác được một loại tiền cái gọi là có áp lực. Người này thực lực, thật sự là quá cường đại, căn bản không phải hắn có khả năng chống lại, có lẽ cũng chỉ có là liên hợp sư huynh đệ mấy người, bày ra chu ma trận pháp, có lẽ còn có thể lấy chiến thắng trước mắt người này, nếu không mà nói, mặt khác hết thể đều là nói xuông. Tất cả thuộc sơn đệ tử, chạy nhanh triệt tới đỉnh núi, vị này trưởng lao không khỏi phát ra một tiếng kinh thiên giống giận, đồng thời lôi kéo phía sau từ trưởng khanh, đó là hướng tới đỉnh núi phía trên phi độn mà đi, trong nháy mắt đó là đã không có tung tích, làm cho người ta một loại khó có thể tin lỗi giác. Bất quá, cũng có thể nhìn ra được đến, vị này thuộc sơn trưởng lão là một vị thập phần quyết đoán người, biết không đối phó được Sở Nguyên, nháy mắt đó là ly khai. Một bên Sở Nguyên thấy thế, trong lòng không khỏi âm thầm đáng tiếc một tiếng, nếu ở chỉ một chút mà nói, vị này trưởng lão đó là muốn nếu như Sở Nguyên trong tay, bất quá này cũng không có cái gì, chẳng qua là sớm muộn gì vấn đề mà thôi. Mặt khác thuộc sơn đệ tử, nhìn thấy trưởng lão thế nhưng chạy thoát, cũng quá không bao nhiêu, đều hướng tới thuộc sơn đỉnh núi bay đi. Chẳng qua là trong nháy mắt công phu, cả thuộc sơn trước mắt, đó là có vẻ thập phần im lặng đi lên, sẽ không còn được gặp lại gì thuộc sơn đệ tử. Điều này làm cho Sở Nguyên mọi người trong lòng không khỏi một trận tấm tắc lấy làm kỳ. Kỳ thật, Sở Nguyên nếu là tiếp tục ra tay mà nói, này đó thuộc sơn đệ tử, một cái đều chạy không được. Nhưng là, Sở Nguyên không muốn làm như vậy, cũng không muốn làm như vậy, bởi vì chẳng qua là dâu ria con kiến mà thôi. Tự nhiên là không cần để ý cái gì, chỉ có là này trưởng lão cùng trưởng giáo mới có thể làm cho Sở Nguyên có như vậy điểm coi trọng. Sở Nguyên lấy tay nhẹ nhàng sờ, vị kia cuồng vọng tự đại thuộc sơn đệ tử, đó là hôi phi yên diệt. Đồng thời, Sở Nguyên nhìn thoáng qua chân núi cấm chế, nhẹ nhàng run lên, kia cường đại cấm chế, đó là hoàn toàn bị phá hủy, mấy người đó là thập phần thong dong hướng tới sơn thượng đi tới. Một đường phía trên, thật cũng thập phần im lặng, cũng không có cái gì không lâu mắt người đến quấy rầy. Kỳ thật, này cũng là Sở Nguyên vừa mới thị uy bày ra đi ra thực lực, làm cho này đó thuộc sơn đệ tử cảm thấy sợ hãi, ai cũng không phải ngu ngốc, sẽ không tại đây thời điểm rồi đột nhiên đi tìm Sở Nguyên phiền toái, nếu không mà nói, chi tiền cái đó thuộc sơn đệ tử đó là tốt lắm ví dụ. Không dùng bao lâu thời gian, Sở Nguyên mấy người đó là đi tới thuộc sơn sơn môn tiền. Thục Sơn không hổ là nhân gian số 1 số 2 tu tiên môn phái, núi này môn thập phần rộng lớn khí phái, làm cho người ta một loại đại khí cảm giác, thật giống như thật sự có thể tu thành tiên thông thường, xuyên thấu qua sơn môn, có thể nhìn thấy một tòa cao cao ngất lập tháp. Kia tòa tháp thập phần phong cách cổ xưa, mặt trên lưu chuyển vô số ký hiệu, đúng là tiếng tăm lừng lẫy tòa yêu tháp. Tòa yêu tháp bên trong giam cầm vô số yêu quái, này đó yêu quái có hội chết làm hại nhất phương. Có còn lại là âm thầm cùng phàm nhân kết hợp, phàm này đủ loại, đều không ngoại lệ đều ở tòa yêu tháp bên trong, khiến cho nhân gian giới yêu quái, nghe thấy tòa yêu tháp ba chữ, đô hội cảm thấy kinh hồn táng đảm. Cũng chính bởi vì vậy, thuộc sơn này tu tiên môn phái, ở nhân gian bên trong thế lực mới có thể như thế hưng thịnh cường địch bất kích, tất cả cấm pháp đều mở ra, đừng cho yêu nhân tiến vào ngay tại Sở Nguyên mấy người đứng ở thuộc sơn sơn môn tiền thời điểm. Bên trong đống nhiên truyền ra kinh thiên động địa thanh âm, đồng thời vô số quang mang chợt khởi, khiến cho cả thục sơn, giống như lâm vào một cái kỳ diệu hoàn cảnh thông thường. Theo hào quang không ngừng dâng lên, một cô vô hình uy áp, cũng không đoạn từ phía trên phát ra. Này đó cấm pháp, đều là thục sơn lịch đại trưởng giáo hoặc là trưởng lão, tiêu phí vô số kinh tinh lực cùng thời gian, mới có bây giờ mô dạng, cũng chính bởi vì vậy, cho nên thông thường yêu quái cùng ma tộc, căn bản không thể vào nhập trong đó. Này cũng là thuộc sơn, có thể an ổn sừng sững cho tới bây giờ lớn nhất dựa vào. Đồng thời, theo thuộc sơn tất cả cấm pháp hoàn toàn mở ra lúc sau, bên trong bắt đầu xuất hiện hy toái cước bộ tiếng động, không dùng bao lâu thời gian, đó là có không ít Thục Sơn đệ tử, đã muốn đi tới Sơn Môn Tiền. Cùng Sở Nguyên mọi người lạnh lùng đối diện, này đó Thục Sơn đệ tử trong mắt, đều tràn ngập mãnh liệt địch ý kỳ thật, này cũng khó trách, ai kêu Sở Nguyên biểu hiện ra ngoài thực lực, quả thực chính là kinh thiên động địa, lấy lôi đỉnh thông thường thủ đoạn, nháy mắt đó là chém giết một vị Thục Sơn đệ tử, căn bản làm cho bọn họ phản ứng bất quá đến theo. Sơn Môn Tiền Thục Sơn đệ tử càng tụ càng nhiều, một cỗ cổ cường đại hơi thở, cũng từ mặt chính phát ra. Chẳng qua là một lát trong lúc đó công phu, liền nhìn thấy 5 vị lao giả xuất hiện ở tại chi Sở Nguyên mấy người trước mặt, này 5 vị lao giả hơi thở, thập phần hùng hậu, hơn nữa một bộ tiên phong đạo cốt mô dạng, xem ra không phải cái gì bình thường vai diễn. Này 5 người, đúng là Thục Sơn trưởng giáo Thanh Vi, mặt khác 4 vị trưởng lao phân biệt là U Huyền, Thương Cổ, Tịnh Minh, cùng Dương, một thân tu vi cơ hồ tới rồi cực hạn, nếu không phải bởi vì tu luyện trận pháp là lúc, ngoài ý muốn làm cho tâm ma thoát ra mà nói, này mấy người đã sớm thành tiên. Bởi vì bọn họ tâm ma, đang không ngừng lớn dần, đã ở không ngừng hấp dẫn Thục Sơn đệ tử, này tự nhiên là làm cho bọn họ không thể không kéo dài thành tiên thời cơ. Hơn nữa, bọn họ ngoại công cũng không có hoàn toàn viên mãn, chỉ cần ngoại công hoàn toàn viên mãn, kia tâm ma tự nhiên mà vậy liền hoàn toàn hàng phục, bây giờ còn khiếm khuyết một chút công đức, dùng để tích tu ngoại công này mấy người xuất hiện, khiến cho này nơm nớp lo sợ Thục Sơn đệ tử, lo lắng lần thứ hai nói ra đi lên. Thật giống như có cường đại dựa vào thông thường, nhìn thấy Sở Nguyên ánh mắt, cũng không có lúc trước cái loại này sợ hai vẻ mặt, có thể cảm thụ đi ra, này vài vị trưởng lão, ở bình thường có rất đại hy vọng.